Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 428. Pokemon, lần này, ta muốn vẽ Tiêu Dạ Cun muốn. Mỉm cười, cô Aoki 10 điểm nghiêm túc nói. Ta muốn, người xác định. Tiêu Dạ ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ân, Tiêu Dạ Cun xuất ra dạng gì nêm? Ta liền vẽ dạng gì manga. Trầm ngâm một lát, Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Nói, tốt, đã ngươi nói như vậy. Vậy liền đến điểm kích thích. Nói xong, hắn đứng dậy đi đến bàn làm việc trước. Cầm lấy mấy chương vẽ xong bản thảo. Người phong cách vẽ tiến bộ. Một mặt lật xem, Tiêu Dạ một mặt khen ngợi bình luận. Aoki-chan, người ưa thích động vật sao? Ấy, động vật, mèo, thật thích đây này. Ngô, không phải bình thường động vật. Tiêu Dạ gãi đầu một cái. Xuất ra giấy bút, xoát xoát trên giấy tô lại một cái toàn thân trắng như tuyết mèo. Bất quá, hắn họa kỹ trình độ không cao. Nhìn tương đối miễn cưỡng. Đây là, mèo sao? Cô Aoki nháy nháy mắt, cười trộm mà hỏi thăm. Hình thể không đúng rồi. Với lại, đứng thẳng hành tẩu dáng vẻ. Là nhân cách hóa sao? Cái này gọi meo meo. Sẽ sử dụng điên cuồng nắm, bắt loạn kỹ năng. Tiêu Dạ nghiền ngẫm nói. Không phải thế giới hiện thực. Là thế giới khác huyễn tưởng cố sự. Tại thế giới kia, ngoại trừ động vật bên ngoài, vẫn tồn tại đại lượng tên là Pokemon, giống loài. Có thật nhiều 640 chủng loại mèo. Có con Jiki điện mao, có hình thể dài rộng nhưng tướng mạo đáng yêu nhanh Dragon. Cũng có chửa thân thể là hóa thạch rực long. Đương nhiên còn có thật nhiều. Chấm ngoặc kép, nghe phần này miêu tả. Cô Aoki lập tức mở to hai mắt nhìn. Bị hấp dẫn lấy, mà có Pokemon. Cũng có chuyên môn thuần dưỡng Pokemon thầy huấn luyện. Mà chúng ta muốn vẽ nhân vật chính. Liền là lấy mạnh nhất Pokemon huấn luyện đại sư làm mục tiêu. Một mặt lữ hành, một mặt tao ngộ nhiều loại Pokemon cố sự. À đúng, còn có đạo quán, liên minh giải thi đấu những này. Đương nhiên cũng có nhân vật phản diện. Tà ác tổ chức đội Rocket loại hình. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ đem một chút mảnh vỡ hóa nội dung miêu tả một lần. Càng là hướng xuống nghe. Cô Aoki hứng thú liền càng phát ra nồng hậu dày đặc. Một hồi lâu, các loại Tiêu Dạ nói không sai biệt lắm. Nàng mới nhịn không được cảm thán nói. Không hổ là Tiêu Dạ Cun. Thật là lợi hại thiết lập. Ta cảm thấy nó nhất định sẽ thụ học sinh cùng tiểu hài tử hoan nghênh. Không chỉ là tiểu hài tử. Pokemon mị lực. So với ngươi tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Khẽ cười một tiếng. Tiêu Dạ lại trên giấy họa. Mặc dù hắn trình độ, nhưng vẽ ra đại khái bộ dáng vẫn là không có vấn đề. Đây là Pikachu, điện mao, con Jiki, phổ thông tiếng kêu vì Piker. Lúc tức giận, hoặc là phát động kỹ năng lúc, tiếng kêu vì Pikachu. Nhân vật chính tiểu trí ban đầu đồng bạn, thật đáng yêu. Chấm ngoặc kép, cô Aoki lập tức bị Pikachu bộ dáng hấp dẫn, đồng thời sinh lòng bội phục. Đây là lông xanh trùng. Nó có thể tiến hóa. Đạt tới nhất định luyện độ về sau. Sẽ tiến hóa thành liệt không tòa. Không đúng. Là thiết giáp kén. Về sau nhị đoạn tiến hóa ba đại hồ. Mặc dù ta không thích côn trùng. Nhưng cũng thật đáng yêu đâu. Đây chỉ là mộng ảo. Trong truyền thuyết Pokemon. Hy hữu có người từng thấy. Đây là siêu mộng. Có được mộng ảo gen nhân tạo Pokemon. Có được siêu tuyệt thực lực. Đây là ba thần điều. Đây là ba thánh thú. Đây là chấm ngoặc kép. Phảng phất là thuộc như lòng bàn tay. Tiêu Dạ không ngừng ném ra ngoài một cái lại một cái Pokemon thiết lập. Đợi có mười mấy con về sau. Hắn lại vẽ ra nhân vật chính nhân vật hình tượng thiết lập. Cùng còn lại phối hợp diễn các loại. Theo từng tờ một bản thảo tiêu hao. Pokemon thế giới càng ngày càng rõ ràng. Phảng phất là một cái tràn đầy huyễn tưởng, mỹ hảo, mơ ước thiên đường, mà cô Aoki cũng triệt để bị hấp dẫn lấy. Ngay từ đầu vẫn là Tiêu Dạ vẽ, nàng ở một bên nhìn, về sau liền biến thành Tiêu Dạ miêu tả. Từ nàng chấp bút, nên nói không hổ là nghề nghiệp mangaka, vẽ ra trình độ cao hơn Tiêu Dạ Minh nhiều. Từng cái đáng yêu, cường đại Pokemon người thiết sơ bộ hình thành. Lại về sau, song bào thai tỉ muội cũng gia nhập thảo luận, vẫn bận sống hơn 3 giờ. Đám người mới thỏa mãn đem thả xuống chấp bút. Mọi người cũng mệt mỏi đi. Ta mời khách, mang các ngươi đi ăn ăn ngon xử lý. Tiêu Dạ mỉm cười đề nghị. Lập tức, tính cách tương đối hoạt bát muội muội, Inoue Tsuyuki hoan hô biểu thị đồng ý. Lúc này, bốn người đi ra ngoài dùng cơm. Trước khi đi, cô Aoki đem một viên chìa khóa đưa cho Tiêu Dạ. Tiêu Dạ Kun, đây là phòng làm việc chìa khóa. Hoan nghênh ngươi tùy thời tới a. Một chút do dự, Tiêu Dạ liền lựa chọn đón lấy. Tốt, mới đăng nhiều kỳ nhất định sẽ bề bộn nhiều việc. Có rảnh ta sẽ đến giúp đỡ. Tháng tư, còn lại cuối cùng một lời cùng đại kết cục. Đại khái tháng sau, hoặc là nói Kanto giải thi đấu kết thúc về sau. Liên quan tới Pokemon bộ này manga, liền sẽ đưa ra đến tạp chí xã đăng nhiều kỳ hội nghị. Hẳn là sẽ được hoan nghênh đi. Pokemon cái này ít, Arihara tới thế giới thế nhưng là lửa đến không muốn không muốn. Một cái ít có thể ăn cả một đời. Chấm ngoặc kép, bên trong nghĩ thầm, Tiêu Dạ hộ tống ba tên nữ hài tử rời đi phòng làm việc. Pokemon có thể lửa, mà lại là đặc biệt lửa. Có thể quét sạch toàn bộ manga giới, thậm chí phóng tới thế giới. Mà theo nó nóng nảy, cô Aoki cũng sẽ lại lần nữa người mangaka, nhảy lên trở thành chạm tay có thể bỏng đỉnh cấp mangaka. Đầu tiên là manga, sau đó là trò chơi, lại sau đó là anime hóa. Ngoặc kép, hôm sau, chủ nhật, liên quan tới manga sự tình trước để qua một bên. Tiêu Dạ làm trường học bóng tennis đội một thành viên, hoặc là nói là vương bài. Lúc này, nhất định phải tham gia huấn luyện. Tư nhân Hayaway học viện, ở tại dư học sinh hưởng thụ cuối tuần thời điểm, bóng tennis bộ một đám chính tuyển đã tập hợp. Huấn luyện viên Sakaki Taro đi đến trước mặt mọi người. Thứ liếc thấy hướng về phía Tiêu Dạ, trầm giọng hỏi, chân của ngươi thế nào? Ân, Tiêu Dạ giật mình. Cũng may hắn cơ trí. Sau đó nói bậy nói. Đã không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi. Lần sau cẩn thận một chút. Nhẹ gật đầu. Sakaki Taro cũng không nói thêm gì. Tiêu Dạ nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Người cùng huấn luyện viên nói cái gì? Nghe vậy, Atobe Kigo không thèm để ý. Gặp đây, Tiêu Dạ liền không hỏi thêm nữa. Dù sao liền là nói bậy một cái xin phép nghỉ lấy cớ a. Lúc này, Sakaki Taro lấy ra một phần cầu thủ thực lực bản khai. Nhìn mấy lần về sau, mới trầm giọng mở miệng. Mục tiêu của chúng ta là đánh bại vô địch năm rồi đội Rikaidai. Bởi vậy, đặc biệt chuẩn bị một phần đối phó bọn hắn đội hình. Đầu tiên, thứ nhất đánh đơn, Tiêu Dạ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.